Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, đệ 1264 chương trộm bảo, quý cửa hàng còn có thể hay không lại lộng tới tự nhiên bân bô át. Giang Tâm Thành dò hỏi, cái này sao? Tống Tài đầy mặt vẻ khó xử, do dự một chút lắc đầu nói. Còn thỉnh đại nhân thứ lỗi, kia khối tự nhiên bân bô át là hàng tỷ cái kỷ nguyên tới chúng ta Thiên Công Nghiệp và khai thác. Mỏ Sơn phát hiện đệ nhất khối tự nhiên bân bô át, chúng ta không có đệ nhị khối. Giang Tâm Thành im lặng, suy nghĩ một chút nói, nếu nói như vậy, vậy trước đem cái khác thần cấp tài liệu cùng chí tôn cấp tài liệu lấy đến đây đi. Tự nhiên bân bô át sự tình ta nghĩ biện pháp khác, đa tạ đại nhân thông cảm. Mani Tống Tài đầy mặt cảm kích mà bái tạ. Một canh giờ sau, Giang Tâm Thành mang theo một số lớn thần cấp tài liệu cùng chí tôn cấp tài liệu rời đi Thiên Công Nghiệp và khai thác mỏ sơn. Này đó tài liệu đều là Giang Tâm Thành vì thần ma thành phế tích chuẩn bị. Chỉ cần có thể chữa trị hảo thần ma thành phế tích, Giang Tâm Thành là có thể đủ vì Giang Hạ tộc tranh thủ đến một khối thế ngoại đào nguyên. Hắn thân nhân bằng hữu ái nhân nhóm ở tuyệt vọng vực sâu cũng liền có nơi dừng chân. Chau mày, Giang Tâm Thành như cũng nghĩ về tự nhiên bân bô át sự tình. Tự nhiên bân bô át chính là chữa trị chí tôn thượng giai đỉnh trận pháp chân quý tài liệu. Thậm chí có thể dùng để bố trí quy tắc trận pháp. Chính là Giang Tâm Thành chữa trị thần ma thành bảo hộ trận pháp đàn mấu chốt. Giang Tâm Thành thật vất vả mới may mắn ở Thiên Công Nghiệp và khai thác mỏ sơn phát hiện một khối tự nhiên bân bô át, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ bị cổ hợp thôn đại kết tộc cấp đoạt đi rồi. Mà nếu muốn lại tìm được đệ nhị khối tự nhiên bân bô át không biết còn muốn bao nhiêu thời gian. Ngàn năm, vẫn là vạn năm, Giang Tâm Thành chờ không được lâu như vậy. Nếu nói như vậy, vậy nghĩ cách đi một chuyến cẩu hợp thôn đi. Tàng Long ẩn cùng nạc cảo thuật kết hợp, đã làm Giang Tâm Thành ẩn nấp chi thuật thiên hạ vô song. Rốt cuộc hiện giờ Tàng Long ẩn trận pháp đã bị thần khí thịnh đường suy đoán tới rồi chí tôn thượng giai, hơn nữa lợi dụng thông thiên pháp trận tài liệu thuận lợi mà bố trí ra tới. Nặc gạo thuật cũng ở quy tắc chi lực dưới sự trợ giúp phá tan gông cùm xiềng xích, bước vào chí tôn trung giai. Hai người kết hợp liền tính là cực hạn nguyên sĩ cũng đừng nghĩ phát hiện toàn lực ẩn nấp Giang Tâm Thành, càng đừng nói Giang Tâm Thành còn tự hào ngày giữa tìm hiểu quầng mặt trời thần thông ẩn thân thuật. Ba người chồng lên, Giang Tâm Thành có 8-9 thành nắm chắc có thể lén lút lẻn vào cẩu hợp thôn không bị phát hiện. Suy xét một phen lúc sau, Giang Tâm Thành đem sinh tử thụ phân thân lưu tại thứ 8 trụ. Bản thể mang theo U Minh phân thân cùng thời gian thú phân thân rời đi 10 vạn huyền hoàng trụ, hướng tới khoảng cách nơi đây không xa cẩu hợp thôn bước vào. Cẩu hợp thôn chính là 10 vạn huyền hoàng trụ địch nhân lớn nhất. Cẩu hợp thôn thống trị giả đại kết tộc càng là vũ trụ giữa U Minh quỷ tộc tam đại chủng tộc chi nhất. Năm đó ám dạ quần đảo bị xâm lấn thời điểm, đại kết tộc chính là chủ lực chi nhất, mà ở tuyệt vọng vực sâu, đại kết tộc thế lực càng thêm khủng bố, chính là tuyệt vọng vực sâu cường đại nhất tộc đàn chi nhất. Lấy bản thân chi lực áp chế mấy cái xếp hạng hàng đầu nhân tộc phù hộ nơi, cẩu hợp thôn đại kết tộc người chỉ là tuyệt vọng vực sâu đại kết tộc đàn một bộ phận thôi. Ngay cả như vậy đã áp chế 10 vạn huyền hoàng trụ không thở nổi. Có thể thấy được đại kết tộc cường đại. Một tháng sau, Giang Tâm Thành đi tới cẩu hợp thôn. Ánh vào mi mắt chính là một cái cực lớn đến vô biên vô hạn thôn xóm. Chỉ là thôn này chung các loại kiến trúc rất là kỳ quái. Có cung điện, có tứ hợp viện, có cao ngất trong mây tháp sắt, có đen nhánh huyệt động. Các loại kiến trúc hỗn độn mà phân bộ ở thôn xóm các nơi. Hợp thành một số trăm vạn năm ánh sáng khổng lồ tụ tập mà. Cái này U Minh quỷ tộc tụ tập mà chung nơi nơi đều là đại kết tộc tộc nhân. Từ bước đầu tiên đến đệ tam bước cái gì cần có đều có. Nào đó giờ địa phương thỉnh thoảng lại bộc phát ra chiến đấu quang mang. Loạn rối tinh rối mù. Thần hồn dao động. Trong đầu hiện ra cẩu hợp thôn bản đồ. Đây là không trùng yêu mị phân thân từ 10 vạn huyền hoàng trụ tàng thư các được đến bản đồ. Rất là tường tận, mượn dùng bản đồ, Giang Tâm Thành thực mau xác định cổ hợp thôn trăm vạn thôn lão chi nhất Đông Tuyến Năm Thần. Nghe nói Đông Tuyến Năm Thần thực lực đã đạt tới thượng vị quỷ thánh đỉnh. Chỉ kém một chút là có thể đủ tìm hiểu đến quy tắc chi lực. Bước vào cực hạn quỷ thánh chi cảnh, ở cổ hợp thôn địa vị pha cao, chính là xếp hạng trước 1.000 thôn lão, có thể ở hơn trăm vạn thượng vị U Minh quỷ thánh trung danh liệt trước 1.000 danh. Có thể thấy được Đông Tuyến Năm Thần cường đại, khó trách thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn trung tâm cảnh đỉnh nguyên sĩ sẽ bị Đông Tuyến Năm Thần đánh chết, cổ hợp trong thôn lộn xộn. Vô hình trung phương tiện Giang Tâm Thành lẻn vào, tàng long ẩn, nặc gạo thuật, ẩn thân thuật ba người chồng lên. Giang Tâm Thành cơ hồ thành trong suốt người, dễ như trở bàn tay mà tiềm nhập cổ hợp thôn chỗ sâu trong. Chung quanh nơi nơi đều là từng tòa khổng lồ kỳ quái kiến trúc. Nơi này là cổ hợp thôn các vị thôn lão nơi tụ tập. Bên trong đều cư trú thượng vị quỷ thánh cấp thôn lão. Chính là này đó thôn lão áp chế to như vậy 10 vạn huyền hoàng trụ trăm ngàn vạn cái kỷ nguyên. Làm 10 vạn huyền hoàng trụ cơ hồ không thở nổi. Ẩn ẩn nhiên Giang Tâm Thành có thể từ từng tòa cổ quái trong kiến trúc cảm giác được khủng bố lực. Lượng dao động, làm hắn có một loại kinh hồn táng đàm cảm giác. Lấy này đó trong kiến trúc thôn lão thực lực, chỉ sợ tùy tiện một cái là có thể đủ đánh chết Giang Tâm Thành. Cho nên hắn cần thiết tiểu tâm lại cẩn thận lại cẩn thận, miễn cho mục đích địa còn chưa tới, liền trước bị những cái đó quỷ thánh phát hiện, dứt khoát lưu loát mà đánh chết hắn. Cẩu hợp trong thôn cũng bố trí tầng tầng trận pháp, bất quá này đó trận pháp mạnh nhất cũng liền chí tôn thượng giai đỉnh. Cũng không có quy tắc trận pháp. Lấy Giang Tâm Thành ở trận pháp mặt trên tạo nghệ này đó trận pháp há có thể ngăn được hắn. Mấy cái canh giờ sau, Giang Tâm Thành đi tới một tòa khổng lồ vô cùng ngũ giác cung điện phía trước. Này tòa ngũ giác cung điện toàn thân kim hoàng sắc, cũng là từ vô số ngày tinh hoàng kim tổ kiến mà thành. Làm Giang Tâm Thành xem sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới một việc, không trùng yêu mị phân thân đã từng nghe bối bắc bắc nói qua. Trăm ngàn cái kỷ nguyên trước kia, ở một lần 10 vạn huyền hoàng trụ cùng cổ hợp thôn đại chiến chung, nhạc tứ người trụ Hàn Tấn. Nguyên Kim Thành quốc gia đã từng bị cổ hợp thôn thôn lão nhóm đoạt lấy một lần. Hiện tại Kim Thành quốc gia là Hàn Tấn Nguyên lại lần nữa xây cất. Hơn nữa so phía trước Kim Thành quốc gia càng thêm khổng lồ huy hoàng. Cẩn thận quan sát trong chốc lát, Giang Tâm Thành phát hiện Đông Tuyến Năm Thần Hoàng Kim cung điện nhưng thật ra cùng Hàn Tấn Nguyên. Kim Thành quốc gia có chút tương tự, hay là này tòa Hoàng Kim cung điện chính là Đông Tuyến Năm Thần từ Hàn Tấn Nguyên nơi đó cướp đi. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Nếu là cái dạng này lời nói vậy thú vị. Đối với Kim Thành quốc gia phòng ngự trận pháp đàn Giang Tâm Thành chính là hiểu biết thực. Nếu Đông Tuyến Năm Thần không có đối này Hoàng Kim cung điện nhiều làm sửa chữa nói, Nói không chừng hắn dễ dàng là có thể đủ lẻn vào đi vào. Suy nghĩ một chút, Giang Tâm Thành lặng yên không một tiếng động mà đến gần rồi Hoàng Kim Cung Điện. Cẩn thận quan sát thật lâu sau, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Không tồi không tồi, này tòa Hoàng Kim Cung Điện quả nhiên chính là Hàn Tần Nguyên Kim Thành quốc gia. Hoàng Kim Cung Điện chung rất nhiều phòng ngự trận pháp đều có Kim Thành quốc gia bóng dáng. Hoặc là có thể nói Hoàng Kim Cung Điện bảo hộ trận pháp đàn là Kim Thành quốc gia phòng hộ trận. Pháp đàn tăng mạnh bản, bất quá liền tính là tăng mạnh bản, Giang Tâm Thành phá giải lên cũng là dễ như trở bàn tay. Hơn nữa bởi vì từng có bài trừ Kim Thành quốc gia phòng hộ trận pháp đàn kinh nghiệm. Hoàng Kim Cung Điện phòng hộ trận pháp đàn với hắn mà nói bất quá là một bữa ăn sáng. Hết chương.